Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 8, chương 08, nằm y. Hút trượt một ngụm tiểu cháo, lay một ngụm xào rau, lại gặm một ngụm màn thầu. Gấu sinh tốt đẹp như thế. Ngẫu Oh my God, trên trận nhân viên công tác cả đám đều thấy hoài nghi nhân sinh. Đây quả thật là một con gấu trúc sao? Nhìn cái này ăn cơm tư thế, làm sao càng xem càng giống là một cái nhân loại a. Thực sự là khá là quái dị. Trơ mắt nhìn xem một con gấu trúc ngồi xổm ở trên ghế đã ăn xong một bàn đồ ăn. Còn ợ một cái, cuối cùng lắc ung dung hướng phía bọn hắn bên này đi tới. Tất cả mọi người là cuống quýt nhường đường, trận địa sẵn sàng. Bất quá Lâm Tiểu Bạch lần này thế nhưng là biểu hiện thành thành thật thật. Mục đích đã đạt đến, đương nhiên sẽ không lại làm cái gì chuyện gì quá phận. Mà lần này sự tình qua đi, lấy trí tuệ của nhân loại, tuyệt đối không khó đoán ra mình đối dạng gì đồ ăn càng cảm thấy hứng thú. Xoẹt xoẹt cười một tiếng, Lâm Tiểu Bạch mở rộng bước chân, chạy trở về trong phòng của mình, tìm cái thoải mái địa phương. An tĩnh nằm xuống, nhân viên công tác ngay tại phía sau hắn đi theo, nhìn xem Lâm Tiểu Bạch tiến gian phòng của mình, trong góc an tĩnh nằm xuống, lúc này mới thở dài một hơi, mau đem cửa đóng tốt, vỗ ngực một cái, trong lòng một khối đá xem như rơi xuống, lẫn nhau căn dặn hai câu, nhất định phải xem trọng Tiểu Bạch, lúc này mới top 5 top 3, đi ăn cơm ăn cơm. Trở về ngủ đi ngủ, ai cũng bận rộn sự tình đi. Trần Mai thân là chăn nuôi viên, còn không có rời đi. Sang đây xem Lâm Tiểu Bạch an tĩnh lại, nằm dạp trên mặt đất như cái viên cầu. Lúc này mới thả lỏng trong lòng, về phòng trực ban nghỉ ngơi đi. Hôm nay thế nhưng là bị Tiểu Bạch giày vò không nhẹ. Thật hy vọng tiểu gia hỏa này về sau có thể thành thật một chút a. Tuyệt đối đừng lại gây ra chuyện gì tới. Mọi người đều đi. Nằm dạp trên mặt đất Lâm Tiểu Bạch lại bắt đầu vì mình trung thân đại sự nhức đầu. Cái này lần thứ hai nhiệm vụ yêu cầu hắn đi sân chơi đi dạo một vòng. Như vậy nói cách khác, nhất định phải là ban ngày mới có thể đi, bằng không vừa rồi liền có thể trực tiếp chạy. Trước mắt bao người một lần nữa vượt ngục, cái này không tốt lắm đâu. Bất quá suy nghĩ thật kỹ thật sự chính là rất mong đợi a. Xuyên Việt thành một con gấu trúc, không làm một ít chuyện ra, làm sao xứng đáng mình gấu sinh. Kiếm chuyện, nhất định phải kiếm chuyện. Trong lòng đắc ý nghĩ đến, Lâm Tiểu Bạch điều chỉnh một chút tư thế của mình, bắt đầu ấp ủ buồn ngủ. Ấm áp nhiệt độ trong phòng vừa vặn, chẳng được bao lâu, gian phòng bên trong liền truyền đến từng đợt rất nhỏ tiếng lẩm bẩm. Bắp chân ngẫu nhiên còn run rẩy một chút, trong lúc ngủ mơ phảng phất cũng tại tùy ý chạy. Ngày kế tiếp, theo vườn bách thú bắt đầu chín, vụn vặt lẻ tẻ liền có người kết bạn đi vào vườn bách thú. Những động vật nhưng không có nằm y thói quen, sớm như vậy tiến vào vườn bách thú, cũng có thể nhìn thấy những động vật nhảy nhót tưng bừng tại chơi đùa đùa giỡn. Bất quá tại gấu trúc khu nơi này, toàn bộ trong sân ở giữa lại là trống rỗng một mảnh. Sớm nên ra hoạt động gấu trúc lớn, hôm nay lại là không thấy bóng dáng. Nơi này không phải gấu trúc khu sao? Làm sao không thấy được có gấu trúc nhỏ đâu? Tiểu Bạch có phải là còn đang ngủ à? Tiểu Bạch là động vật này vườn bên trong gấu trúc danh tự sao? Đúng à, lần trước cũng là lúc này tới. Khi đó Tiểu Bạch ngay tại trên kệ bò đâu. Lần này làm sao không thấy? Tiểu Bạch ở đây này. Một cái du khách ngồi xổm hô một tiếng. Thuận hắn thị giác nhìn sang. Đúng lúc là Lâm Tiểu Bạch trong phòng. Không sai, Lâm Tiểu Bạch nằm y. Dùng hắn đến nói. Đều xuyên Việt thành gấu trúc lớn, còn dậy sớm như thế làm gì? Cầm nằm dạp trên mặt đất miễn cưỡng không nhúc nhích Tiểu Bạch một chút biện pháp đều không có. Lấy ra bánh ngô cũng bị Lâm Tiểu Bạch dùng móng vuốt lay ở một bên không chịu ăn. Trần Mai đành phải trước hoàn thành công việc của mình. Giống Trần Mai bọn hắn dạng này chăn nuôi viên, mỗi ngày trừ chiếu cố tốt mình phụ trách động vật, lồng bỏ vệ sinh cũng là cần bọn hắn quét dọn. Vệ sinh xử lý là một cái phi thường phức tạp làm việc. Mỗi ngày đều cần đem lồng bỏ hoàn toàn quét dọn một lần. Mà quốc bảo gấu trúc lớn lồng bỏ, đối vệ sinh chất lượng tự nhiên càng thêm nghiêm ngặt. Chính vì vậy, mỗi ngày sáng sớm đều là Trần Mai trong một ngày không muốn nhất kinh lịch một đoạn thời gian. Quá mệt mỏi, bất quá hôm nay, cầm lấy công cụ chuẩn bị quét dọn vệ sinh Trần Mai lại là có chút kinh ngạc. Lồng bỏ bên trong sạch sẽ, ngày xưa khắp nơi có thể thấy được phân và nước tiểu, hôm nay là một chút cũng không có. Tìm nửa ngày, Trần Mai mới tại cửa ra vào phát hiện một đống nhỏ phân và nước tiểu. Tụ lại cùng một chỗ hết sức rõ ràng. Tại cái khác địa phương đều không nhìn thấy có phân và nước tiểu tung tích. Cái này, chấm ngoặc kép, Trần Mai lũng một chút tóc. Trong lời nói lộ ra chính mình cũng không thể tin được hoài nghi. Chẳng lẽ là ta hôm qua hứa nguyện thực hiện? Trần Mai hôm qua thực sự là mệt quá sức. Cho nên trước khi ngủ liền hướng Phật tổ cho phép cái nguyện. Đó chính là để Tiểu Bạch bớt việc một điểm. Hôm nay nhìn thấy Tiểu Bạch thật biến, bớt việc, nháy mắt liền có chút hoài nghi nhân sinh. Cái này thế giới đến cùng là thế nào? Bất quá tại hôm qua đã phát sinh không ít không thể tưởng tượng nổi sự tình. Thời khắc cùng Lâm Tiểu Bạch ở cùng một chỗ, Trần Mai thần kinh đều trở nên thô to rất nhiều. Rất nhanh lắc đầu, đem trong đầu những cái kia không hiểu thấu ý nghĩ vứt ra ngoài. Đem tiểu bạch phân và nước tiểu cái gì đều dọn dẹp ra ngoài. Lồng bỏ bên trong không hiểu sạch sẽ, để Trần Mai bớt đi thật nhiều công phu. Dùng đồ lau nhà đem lồng bỏ trên mặt đất kéo hai bên. Liền hoàn thành hôm nay quét dọn nhiệm vụ. Dị thường nhẹ nhõm, sống dễ dàng, tâm tình tự nhiên là đi theo khá hơn. Đem bị tiểu bạch lay qua một bên bánh ngô lại bỏ vào tiểu bạch trước mặt. Lại bị buồn ngủ mông lung híp đôi mắt nhỏ tiểu bạch lại một lần nữa không nhịn được gỡ ra. Ngao, chấm ngoặc kép, mang theo sữa âm tiếng gào thét vang lên. Cô nàng, ngươi quấy giày nữa ta đi ngủ, ta coi như đối ngươi không khách khí à. Không biết gấu trúc là có rời giường khí sao? Bất quá Trần Mai nhưng nghe không hiểu Lâm Tiểu Bạch nghĩ biểu đạt ý tứ. Vuốt vuốt Tiểu Bạch đầu, có chút cưng chiều nói ra. Tiểu gia hỏa, hôm nay tỷ tỷ tâm tình tốt, liền không so đo với ngươi. Chờ lấy, tỷ đi lấy cho ngươi ăn ngon đi. Nói, liền bưng giả bánh ngô đĩa từ lồng bỏ bên trong đi ra. Đi ra ngoài thẳng đến phòng bếp mà đi. Nàng còn nhớ được hôm qua Lâm Tiểu Bạch ăn màn thầu dáng vẻ. Cái này gấu trúc rất muốn cùng khác gấu trúc không giống nhau lắm à. Không ăn bánh ngô, không ăn cây trúc, hết lần này tới lần khác thích ăn nhân loại ăn đồ vật. Trong lòng lung tung nghĩ đến, Trần Mai đem dừng lại phong phú bữa sáng bưng trở về. Đại phần rau cần xào thịt, cháo gạo, còn có 4-5 cái màn thầu. Bởi vì cân nhắc gấu trúc sức ăn tương đối lớn, Trần Mai còn nhiều cầm một điểm. Mùi thơm của thức ăn tại Lâm Tiểu Bạch chóp mũi chỗ quanh quẩn. Rất nhanh, vốn cũng không có cảm giác đến rất đói Lâm Tiểu Bạch. Bụng đột nhiên liền lẩm bẩm kêu lên. Ha ha, Tiểu Bạch bụng của ngươi thế mà kêu lên. Nghe được Lâm Tiểu Bạch bụng thanh âm, Trần Mai rốt cuộc không lo được hình tượng của mình. Ngồi tại Lâm Tiểu Bạch bên cạnh ôm bụng liền nở nụ cười. Còn là lần đầu tiên nghe được gấu trúc bụng kêu thanh âm đâu. Thực sự là quá có ý tứ. Cười không ngừng đến trên mặt cơ bắp đều có chút ê ẩm. Lúc này mới từ dưới đất đứng lên. Chậm làm dịu, đem vừa lấy tới bữa sáng đẩy lên Lâm Tiểu Bạch trước mặt. Tới tới tới, mau ăn đi, người nghe người bụng kêu. Ai u má ơi chết cười ta. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.